Xuyên thành hoàng hậu độc ác, chương 46, chịu khó cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ đó của con cũng gọi là tò mò sao? Thái hậu dừng lại tiếp tục nói, ai ra thấy giống như muốn ăn tươi nuốt sống hoàng hậu vậy. Thái hậu với thái độ kiên quyết phải giữ lại nàng dâu ưng ý này, không bỏ qua sự mơ hồ của Dạ Thừa Ân. Hoàng thượng, con đừng có được voi đòi tiên. Thái hậu từng chữ từng câu nói nghiêm túc, sợ Dạ Thừa Ân không hiểu lời người. Dạ Thừa Ân thì thật sự không hiểu, khi hắn nghe nói Thái hậu tìm hắn, hắn tưởng Thái hậu không khỏe, muốn nói chuyện với hắn, không ngờ vừa vào sân đã bị Thái hậu quở trách. Mẫu hậu, nhi thần không hiểu ý người là gì. Dạ Thừa Ân nghi hoặc nhìn Thái hậu, Thái hậu thấy khuôn mặt nghi hoặc của Dạ Thừa Ân không giống giả vờ liền biết không phải Dạ Thừa Ân xúi dục hoàng hậu đi Hoàng Long Tự, nếu đã vậy, thì vẫn còn cứu vãn được. Thái hậu hắng giọng nói, hoàng hậu dịu dàng hiền huệ, là nàng dâu ai ra ưng ý nhất, con lại không biết trân trọng, khắp nơi làm khó nàng, khiến nàng đau lòng đến mức muốn đi Hoàng Long Tự xuất gia. Lời này vừa thốt ra, Dạ Thừa Ân không thể tin được nhìn Tang Nguyệt này dịu dàng hiền huệ sao? Nghĩ đến cảnh nàng gần đây bắt nạt hắn, trêu chọc hắn, tùy tiện lôi ra hai cảnh cũng không thể dính dáng đến bốn chữ. Dịu dàng hiền huệ, hắn nhướng mày lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi. Hoàng hậu, lời mẫu hậu nói có thật không? Cái này vừa thật vừa giả đi, thật sự nàng rất muốn rời hoàng cung để cầu đường sống, còn những cái khác thì không phải. Đối mặt với câu hỏi của Dạ Thừa Ân, Tang Nguyệt cười gượng, giải thích. Hoàng thượng, muốn đi Hoàng Long Tự là ý của riêng thần thiếp, không liên quan đến hoàng thượng. Hoàng thượng, con thấy chưa? Hoàng hậu để không làm con thấy áy náy, tự mình gánh chịu tất cả. Thái hậu nghiến răng nghiến lợi nói, còn lại còn vì những chuyện lặt vặt mà trừng phạt nàng. Lặt vặt, mặt mũi của hắn đều bị nàng làm mất sạch, chỉ riêng chuyện quy, nl, tê đội đầu, hắn đã hận không thể chém nàng lập tức, nếu không phải vì niệm tình hắn thấy nàng gần đây có mấy phần vừa mắt, không chừng thi thể của nàng đã lạnh ngắt rồi. Mẫu hậu, người không biết những chuyện hoàng hậu đã làm với nhi thần. Đủ rồi, giọng nói uy nghiêm của Thái hậu vang lên, Dạ Thừa Ân ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nuốt xuống những chuyện hỗn xược mà Tang Nguyệt đã làm. Ai ra biết, trong lòng con có yên la. Thái hậu liếc nhìn hoàng hậu bên cạnh rồi lại nhìn Dạ Thừa Ân nói. Nhưng có những chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Bây giờ gặp được hoàng hậu tốt như vậy, nếu con không biết trân trọng, sau này hối hận chính là con. Tang Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, trong lòng thầm vui, không ngờ nàng trong mắt Thái hậu lại được sủng ái đến thế, thậm chí còn nói ra lời hoàng thượng sau này sẽ hối hận. Tiếc là Thái hậu vẫn không hiểu hoàng thượng này ngoài việc muốn giết nàng thì không có ý nghĩ nào khác. Mẫu hậu, yên la là không thể thay thế, chấm. Không làm được, yên la là nhược điểm trong lòng Dạ Thừa Ân, bị Thái hậu nhắc đến như vậy, trong mắt hắn lóe lên ba phần dịu dàng, bảy phần ưu tư. Nếu đã vậy, ai ra sẽ giúp con quên nàng ấy. Thái hậu quay đầu nói với cung nhân bên cạnh, lấy roi sắt của ai ra đến. Cung nhân quay người vào phòng ngủ, rất nhanh mang ra một cây roi sắt đưa cho Thái hậu. Quỳ xuống, Thái hậu nhìn thẳng về phía trước, mặt không biểu cảm. Dạ Thừa Ân tuy hơi không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Thái hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Nguyệt nhìn khoảnh khắc Dạ Thừa Ân quỳ xuống, trong lòng không biết sung sướng đến mức nào, không ngờ tên hoàng thượng chó má cao cao tại thượng kia cũng có lúc phải cúi đầu quỳ gối. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nụ cười trên khóe miệng Tang Nguyệt còn chưa kịp nở rộ, lại phát hiện vấn đề không ổn, nếu Dạ Thừa Ân bị Thái hậu đánh trọng thương, hắn nhất định sẽ đổ tội này lên đầu nàng, đến lúc đó nàng e rằng không thể sống sót đến khi mặt trời mọc vào ngày mai. Đừng, ngay khi Thái hậu vung roi sắp đánh vào lưng Dạ Thừa Ân, Tang Nguyệt không quản thân mình lao lên ôm lấy Dạ Thừa Ân, dùng cơ thể mình che chắn cho hắn cú roi đó. Đừng thấy Thái hậu tuổi cao, cú ra tay này lực đạo không hề nhỏ. Một roi xuống, lưng Tang Nguyệt lập tức ra chóc thịt nát, một vết thương đỏ tươi hiện rõ trước mắt. Tất cả những người có mặt trừ Thái hậu đều kinh ngạc. Dạ Thừa Ân được Tang Nguyệt che chở, giật mình ôm lấy Tang Nguyệt, tay sờ thấy một chút dính nhớp. Hắn giơ tay lên nhìn, hóa ra là máu. Hắn lại cúi đầu xuống, thấy Tang Nguyệt dựa vào lòng hắn, vì hắn mà chịu một roi nặng nề, lòng hắn rung động. Đây là nữ tử đầu tiên dùng thân thể để bảo vệ hắn, ngoại trừ mẫu phi và thái hậu. Phải yêu hắn đến mức nào mới có thể bất chấp như vậy, hơn nữa thân thể nàng yếu ớt như thế, làm sao có thể chịu được một roi như thế. Nguyệt Nhi, ánh mắt Dạ Thừa Ân hơi đỏ hoe, nhưng nước mắt lại rất nhanh bị kìm lại, khôi phục bình tĩnh. Tạ Nguyệt nhịn đau ở lưng liếc nhìn thái hậu, thầm nghĩ qua e rằng không thể rời cung được rồi, vẫn nên hành động theo kế hoạch cũ của mình thôi. Nàng khẽ đẩy Dạ Thừa Ân ra, thẳng tắp quỳ trước mặt thái hậu, giọng nói chân thành. Mẫu hậu, nhi thần đã nghĩ thông suốt rồi, nhi thần không đi Hoàng Long Tự nữa, người cũng tha cho hoàng thượng đi. Thái hậu cuối cùng cũng đợi được câu trả lời của nàng, đưa roi cho cung nhân bên cạnh, nghiêm nghị nhìn Dạ Thừa Ân. Hoàng thượng, hoàng hậu đối với con tình sâu nghĩa nặng như vậy, lại còn vì bảo vệ con mà không màng tính mạng, nếu con lần sau còn dám bắt nạt nàng, ai ra nhất định sẽ sai người lôi hoàng hậu đi, rồi đánh con một trận tơi bời. Tạ ơn mẫu hậu, Dạ Thừa Ân quỳ trên đất tạ ơn thái hậu. Thái hậu vẫy tay, con phải cảm ơn hoàng hậu, không phải ai ra, nếu không phải hoàng hậu cầu xin, ai ra đã không dừng tay. Dạ Thừa Ân quay đầu, nhìn Tạ Nguyệt đầy tình cảm. Đa tạ Nguyệt Nhi, Tạ Nguyệt nghe vậy, nàng đã hóa giải một cuộc khủng hoảng quan hệ mẹ con. Tảng đá lớn trong lòng được đặt xuống, mỉm cười với Dạ Thừa Ân. Đây là điều thần thiếp nên làm, đừng quỳ nữa, đều đứng dậy đi. Thái hậu ho khan hai tiếng, sau lưng hoàng hậu có vết thương, vậy làm phiền hoàng thượng đưa hoàng hậu về Phượng Tê cung chăm sóc, ai ra mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Vâng, mẫu hậu, Dạ Thừa Ân đứng dậy, chậm rãi đỡ Tang Nguyệt lên. Tang Nguyệt không đứng vững, chân bị trẹo một cái, trực tiếp va vào lòng Dạ Thừa Ân. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh mắt sâu thẳm phía trên trán, trong lòng sợ hãi, vội vàng xin lỗi. Thần thiếp chỉ là không cẩn thận bị trẹo chân, không phải cố ý mạo phạm hoàng thượng, xin hoàng thượng thứ tội. Nói xong, Tạ Nguyệt liền muốn khẽ đẩy Dạ Thừa Ân ra, định tự mình đi về, nhưng nàng vừa chạm vào ngực Dạ Thừa Ân đã bị hắn cúi người bế lên. Nếu Nguyệt Nhi bị trẹo chân, vậy để trẫm bế nàng ra ngoài. Dạ Thừa Ân khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tạ Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẫm không thể quên Yên La, nhưng trẫm có thể thử thích nàng. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm đầy tình cảm của Dạ Thừa Ân, Tạ Nguyệt suýt chút nữa đã tin lời hắn. Nhưng khi nghĩ đến cuộc đối thoại của hắn với Ngô Thái Y, nàng biết đây là màn kịch mà Dạ Thừa Ân diễn cho Thái Hậu xem. Một chút rung động vừa mới nhóm lên cứ thế tan biến. Cách chương.